Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, 458, chương 458, đêm tối thăm dò đan các. Từ Ngôn chỉnh một chút ngủ một ngày, theo sáng sớm cho đến khi nửa đêm, một ngày ngủ say, khi hắn tỉnh lại thời khắc, mệt mệt mỏi cảm giác quét sạch sành sanh, mắt trái chua xót đau đớn cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Trong phòng thêm một người, mập mạp Khương Đại chẳng biết lúc nào đến Từ Ngôn trong phòng. Không uống trà, mà chính là yên tĩnh ngồi tại bên bàn gỗ. Không nhúc nhích, giống như một cái ẩn núp trong bóng đêm ác quỷ. Nếu không phải Từ Ngôn mắt trái, nhất thời đều không thể phát giác. Theo Từ Ngôn thanh lãnh ánh mắt lướt qua, trong bóng tối Khương Đại cảm nhận được đối phương ánh mắt. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Một đôi mắt to bên trong vậy mà hiện lên ảm đạm bạch mang. Tiên lông mày quỷ nhãn nhìn ra được đối phương vận dụng thiên quỷ thất biến. Từ Ngôn không nói gì. Đứng dậy thu thập lưu loát. Chờ đợi lấy xuất phát. Một tấm bùa chú bị Khương Đại ném qua đến. Từ Ngôn tiếp được xem xét. Đúng là phổ thông ẩn thân phù. Có thể giấu giếm được trưởng lão. Từ Ngôn hỏi. Không thể. Giấu giếm được chút trên đường đệ tử là được. Khương Đại hắc hắc cười lạnh nói. Đi thôi, nên động thủ. Theo sau lưng ta, chớ vượt quá hai trượng. Ta đi, người theo. Ta ngừng, người nhất động cũng không cần động. Nhìn thấy Từ Ngôn gật đầu, Khương Đại chính mình cũng dán tấm ẩn thân phù. Sau đó cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra. Dưới ánh trăng, hai đạo trong suốt thân ảnh vô thanh vô tức rời đi đệ tử cư trụ khu vực. Nửa đêm tông môn, yên lặng như tờ, trừ Sâu Minh bên ngoài. Rốt cuộc nghe không được mảy may thanh âm. Núi rừng bên trong lá rụng, thỉnh thoảng hội hãm đi xuống một số. Hai đạo dấu chân, xuất hiện tại trống trải im ắng trong rừng. Đan các ở vào Linh Yên các cánh bắc, xây dựng ở hai tòa núi nhỏ trung gian. Cao ngất tòa nhà lớn cao đến 4 tầng. Nhìn giống như giữa hai ngọn núi một ngọn núi khác. Đan các tầng thứ nhất, đóng giữ lấy lệ thuộc đan các chân truyền đệ tử. Tầng thứ hai, làm theo cất giữ lấy Linh Yên các phong phú đan dược. Tầm thường phổ thông đệ tử căn bản không có tư cách leo lên tầng hai. Mà tầng thứ ba, thì bị đại trận bao phủ. Nghe nói cất kỹ kỳ đan dị bảo, liền chân truyền đệ tử đều không thể tiến vào. Về phần đan các tầng thứ tư, thì là trấn thủ đan các trưởng lão vị trí. Các chủ sẽ không ở tại đan các khí tháp. Đây cũng là Khương Đại dám can đảm được trộm trọng yếu nguyên do. Nếu như Liễu Phỉ Vũ ở tại đan các 4 tầng, Khương Đại trừ phi là điên, bằng không hắn tuyệt sẽ không đến đây trộm đan. Đi vào đan các trước cửa, Khương Đại cước bộ dừng lại. Lát nữa mắt nhìn Từ Ngôn, hai người tất cả đều dán ẩn thân phù. Theo lý thuyết lẫn nhau không nhìn thấy mới đúng. Khương Đại vận dụng tiên lông mày quỷ nhãn có thể thấy rõ Từ Ngôn. Từ Ngôn lại không hề làm gì. Dựa vào mắt trái liền có thể nhìn thấy Khương Đại. Phát giác đối phương cước bộ một bộ đều không sai. Khương Đại gật gật đầu. Đối với Từ Ngôn mắt trái năng lực mới tính triệt để yên tâm. Bằng không Từ Ngôn không nhìn thấy hắn, không thể nói được vẫn phải tốn nhiều sức lực mang lên đối phương. Đi đến đóng chặt lại trước cổng chính. Vô hình Khương Đại nâng lên béo tay. Tại trên cửa chính vẽ linh tinh một trận. Từ Ngôn nhìn không ra đối phương vẽ cái gì. Nhưng là họa xong sau, hắn thế mà nhìn thấy trên cửa chính xuất hiện một cái động lớn. Đủ có thể chứa người thông qua. Theo Khương Đại đi vào hang lớn, Từ Ngôn đã đến đan các một tầng. Đan các có thể cũng không phải là không có canh cổng. Cửa hai bên phân biệt ngồi xếp bằng hai vị trung niên đệ tử. Hai người này xem xét cũng là đan các chân truyền. Khí tức kéo dài, không nhúc nhích tí nào. Khương Đại nhìn cũng chưa từng nhìn hai cái canh cổng đệ tử. Cất bước hướng đi đại điện chỗ sâu. Từ Ngôn lập tức theo sau. Chân truyền đệ tử nếu như không sử dụng đặc thù pháp môn, một dạng không nhìn thấy ẩn thân phù, mà lại đại môn vẫn như cũ đang đóng. Trên cửa hang lớn trừ Từ Ngôn có thể nhìn thấy bên ngoài, người khác căn bản nhìn không ra manh mối, mà lại rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. đại môn vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Đi qua hành lang, vòng qua đan các đệ tử cư trụ khu vực. Không lâu sau đó, xe nhẹ đường quen Khương Đại đứng tại một đoạn bậc thang phụ cận. Mắt nhìn thông hướng hai tầng lầu bậc thang, gừng lớn thì ít có cất bước, mà chính là thôi động bí pháp. Một cái vô diện âm quỷ bị hắn triệu hoán mà ra. Vô diện quỷ vật mới vừa xuất hiện, lập tức dọc theo thang lầu nổi lên đi. Lúc này Khương Đại đang mượn nhờ vô diện quỷ vật đến quan sát chung quanh động tĩnh. Nhìn thấy đối phương lấy tiên lông mày quỷ nhãn xem xét hoàn cảnh. Từ Ngôn hơi có chút kinh ngạc, vô diện quỷ liền mặt đều không có. Không biết con mắt là thế nào xuất hiện. Có điều quỷ vật loại vật này, căn bản là không có cách theo lẽ thường đi đối đãi. Không có mặt, người ta chưa hẳn liền không có mắt, chỉ là cũng không hiển lộ mà thôi. Không bao lâu, Khương Đại khẽ gật đầu. Từ Ngôn còn tưởng rằng đối phương muốn lên lầu, không nghĩ tới Khương Đại lần nữa nâng lên béo tay. Đối với đầu bậc thang hư không đánh ra từng đạo ấn quyết. Ấn quyết xuất hiện, Từ Ngôn nhìn thấy một màn quái dị cảnh tượng. Tại thông hướng lầu hai đầu bậc thang, thế mà hiện ra một con đường khác bậc thang. Cùng trước kia bậc thang giống như đúc, thật giống như nguyên bản thang lầu đột nhiên biến bao quát gấp đôi. Quái dị như vậy cảnh tượng. Từ Ngôn tại hơi giật mình, không khỏi vận dụng mắt trái, theo một sợi linh khí quán chú, Từ Ngôn trong mắt trái xuất hiện đoạn này bậc thang chân tướng, nguyên bản tồn tại bậc thang địa phương, thế mà trải rộng sắc nhọn gai ngược, đạp lên tuyệt đối sẽ thụ thương, mà thêm ra đến cái kia đoạn bậc thang mới thật sự là thang lầu. Không chỉ có bóng loáng, còn hết sức an toàn, thật khôn khéo chướng nhãn pháp. Không có thôi động mắt trái thời điểm, liền Từ Ngôn đều rất khó phát hiện dị dạng. Loại thủ đoạn này ít nhất phải hư đan cường giả mới năng động dùng. Thậm chí có thể là vị kia các chủ tự mình thiết lập hạ cơ quan. Khương Đại đã leo lên an toàn bậc thang, Từ Ngôn theo sát sau. Đến tầng 2 đều nguy hiểm như thế. Một cái sơ sẩy, thụ thương là nhỏ, thật muốn kinh động người bên ngoài. Lại muốn rời đi coi như khó. Đến lầu 2, đập vào mắt là một đầu tĩnh mịch hành lang. Hai bên là từng gian bịt kín gian phòng. Cần phải chứa đều là chút đan dược. Khương Đại đối với tầng 2 rõ ràng không có chút nào hứng thú. Trực tiếp đi qua hành lang. Chỉ bất quá hành tàu cước bộ so tại một tầng thời điểm muốn chậm rất nhiều. Đến cuối cùng, cũng không nhìn thấy thông hướng tầng 3 bậc thang. Mà chính là lại xuất hiện một đầu hành lang. Lúc này Từ Ngôn mới cảm thấy phát giác, dưới chân đường cũng không phải là bằng phẳng, mà hơi hơi sườn dốc, theo tầng 2 đến tầng 3 nguyên lai không có thang lầu. Đúng là từ từng cái hành lang tạo thành hình vòng bậc thang, giống như tháp cao bên ngoài vòng bậc thang một dạng. Đến đầu thứ 2 hành lang, Khương Đại dừng bước lại, béo tay nhất động, bóp ra mịt mờ chú quyết. Rất nhanh, Khương Đại thân thể trôi nổi lên. Dưới chân cách xa mặt đất 3 tấc có thừa, trở lại nhấc lên Từ Ngôn. Hai người đúng là bay lên đi qua đầu thứ 2 hành lang. Sau đó là điều thứ 3, cho đến khi bay vọt qua 4 đầu hành lang, rốt cục đến đan các tầng 3. Trên đường đi, Từ Ngôn đã từng vận dụng mắt trái quan sát mặt đất. Hắn nhìn thấy hành lang trên mặt đất xuất hiện một số cổ quái hoa văn. Thoạt nhìn như là phong tại mặt đất trận pháp. Nếu quả thật muốn đi lên, chỉ sợ trực tiếp hội xúc động trận pháp từ đó lâm vào những cái kia nhìn như phổ thông hành lang. Bên trong, không bao lâu, hai người rơi xuống đất. Trước mặt, là một cái cẩn trọng mà lại to lớn cửa đá. Đi qua cánh cửa đá này, liền là chân chính đan các tầng 3 chỗ. Vừa mới đến cửa đá phụ cận, không thấy được Khương Đại có hành động. Trước mặt cửa đá bỗng nhiên truyền tới mở vang động. Mở ra khe hở bên trong truyền đến nữ tử lời nói. Cẩn thận chút, đừng để xúc sinh kia thương tổn các ngươi. Nghe nói thanh âm cô gái, Từ Ngôn ánh mắt hơi động một chút. Thanh âm này hắn nghe qua, cũng là vị kia mang theo 3 vị thắng được đệ tử tiến về linh nhãn đan các trưởng lão. Lâm Tiểu Nhu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.